bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải dùm con những nghi vấn sau. Một, trong kinh Lăng Nghiêm có câu: dầu dứt hết thải những thứ thấy nghe hay biết mà giữ cái nhàn tịnh tối kín ở trong, cũng còn là việc bóng dáng của pháp trần phân biệt. Cái câu này tôi trả lời từng câu trước. Cái câu này Phật tử hỏi, như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rằng nếu mà mình dứt hết những cái thấy nghe hay biết ở bên ngoài mà vẫn còn giữ cái ưu tịnh ở trong, ưu nhàn ở trong, thì cái đó cũng là còn cái bóng của pháp trần phân biệt. Thì ở đây quý vị đừng có hiểu lầm cái dứt hết thấy nghe hiểu biết. Chứ dứt là dứt cái thấy nghe hiểu biết mà dính mắc với sáu trần đó. Dứt cái dính mắc, chứ không phải dứt cái thấy nghe hiểu biết, tức là làm cho mắt mình mù, tai mình điếc sao, phải không? Hiểu cho rõ ràng chứ nhiều khi hiểu lầm. Như vậy thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần, dứt đừng cho nó dính mắc, đó là dứt sáu căn đó, đừng dính với sáu trần. Còn nếu mà mình dứt đó mà mình cứ giữ cái tối âm u mà nó yên yên đó, thì đó là trạch. Vì cái tánh giác lúc nào cũng là sát, mà mình lấy cái tối mà mình cho là giác thì đó là trạch rồi. Cho nên kinh không cho phép như vậy. Câu hỏi thứ hai: hành động của ngài Đơn Hà Nam Tiền Quy Tông có rơi vào nhân quả không? Nếu có sao biết mà các ngài vẫn phạm, biết rằng đó chỉ là phương tiện để dạy dỗ chúng, chẳng lẽ không còn phương tiện pháp nào ở không còn phương pháp nào hơn sát sanh chăng? Nếu không, chẳng lẽ đã là thiền sư, các ngài cứ gieo nhân thế nào cũng được, và như thế làm sao mà giải thích hết ý câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quá? Nếu câu hỏi của con có mạo phạm, kính xin đê đầu đảnh lễ sám hối. Câu hỏi Phật tử này thắc mắc: ngài Đơn Hà thiêu tượng Phật, ngài Nam Tiền và ngài thì chặt con mèo, ngài Quy Tông thì chặt con rắn, như vậy thì có rơi vào nhân quả không? Nếu mà hai vị này, ba vị này làm việc đó mà với cái cố tâm, cố ý thì nhất định rơi vào nhân quả. Còn nếu các ngài làm mà với cái tâm ý tốt, tâm ý thiện thì nó không rơi vào nhân quả. Bởi vì trong kinh nói rất rõ, nếu mà thành nghiệp cố định thì việc làm đó, một là thân, hai là miệng, ba là ý, ba nghiệp nó hợp tác lại mà trọng tâm là ý, thì mới bị cái tội, bị cái nghiệp định cố định, gọi là định nghiệp đó, thì phải trả nhất định. Còn nếu chỉ thân mà không có miệng, không có ý, thì cái nghiệp đó là bất định, bất định thì chuyển được. Vì vậy mà hỏi có rơi vào nhân quả không thì tôi phải nói làm sao? Nghĩa là những cái hành động đó thuộc về cái nghiệp bất định, mà bất định thì tùy duyên mà chuyển, chứ không phải cố định làm như vậy phải chịu như vậy. Đó là cái ý nghĩa mà trong kinh đã Phật đã dạy. Sở dĩ các ngài làm như vậy, thường thường thiền sư là đối cơ để mà cảnh tỉnh đương sự. Mà trong khi đối cơ thì gặp cái hoàn cảnh nào thích ứng thì các ngài làm ngay, chứ không phải chờ cái cơ hội khác. Vì vậy mà Phật tử này hỏi, không còn cách nào khác, pháp nào khác để làm sao mà phải làm như vậy? Thì cái đó là vì trong lúc đối cơ thì các ngài phải theo cái sức mạnh hay là cái hoàn cảnh ngay trong hiện tại mà giải quyết, chứ không có chờ đợi cơ hội khác. Vì vậy mà các ngài chấp nhận cái gì đến với các ngài, miễn làm cho chúng sinh lợi ích thì thôi đó, cho mọi người được giác ngộ thì đủ. Chứ không có nghĩ mình làm như vậy mình sẽ bị tội, mà bởi việc làm các ngài là làm để mà đánh thức chúng sinh. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật thường có những cái câu nói rằng vì lợi ích chúng sinh mà Bồ Tát có khi phải phạm tội. Thì như vậy biết là phạm tội mà Bồ Tát phải làm để lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải không phạm tội. Phạm tội nhưng mà vì lợi ích chúng sanh thì các ngài phải làm. Như vậy thì việc làm của Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh hơn là vì bản thân. Bản thân có thể phạm tội mà miễn lợi ích chúng sinh thì các ngài làm. Đó. Như vậy thì chúng ta không có thể đặt các ngài ở trong một cái phạm vi thường như mình được, mà phải thấy rằng vì lợi ích chúng sinh thì dù có một chút ít tội lỗi của các ngài vẫn chịu, miễn làm lợi ích chúng sanh thì thôi.